Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119, chương 119 Nhược Thương Định Trang ra tới, như cũ là đạo cốt tiên phong, tóc dài thúc quan đạo trưởng, hắn lấy quá kịch bản. Tầm mắt một hoành, vinh dự thị dân, Âu chấp danh lời lẽ chính đáng, cứu ra Trương Mân chết liền ban, Nhược Thương lật vài tờ. Lại hỏi, xã hội chủ nghĩa, Âu chấp danh tươi cười ôn nhu, chúng ta sinh hoạt ở xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa quốc gia. Làm cái gì đều phù hợp xã hội chủ nghĩa, ước chừng là Nhược Thương hôm nay từ kịch bản chịu kích. Thích cũng đủ nhiều, thế cho nên Âu chấp danh đứng ở trước mặt tiếp tục nói bừa. Hắn đều có thể đủ tầm mắt trầm tĩnh nghe được mặt mang mỉm cười, hắn cười. Âu chấp danh cũng cười, chút nào không vì chính mình lừa gạt hành vi mặt đỏ, Âu chấp danh có thể ở. Buổi tối tùy cơ ứng biến, linh cơ vừa động, không khẩu biên chuyện xưa hống Nhược Thương. Sao có thể chột dạ, diễn kịch, Âu chấp danh lấy quá ảnh đế, lúc này biểu tình ôn nhu đến phảng phất thế giới một bậc ấm nam. Săn sóc lại ôn nhu, không ai có thể so với hắn càng sâu tình, nhưng mà. Nhược Thương một câu không nói nhiều, cười nhạo một tiếng, đi vào phim trường, tương lai còn dài, chậm rãi thu thập, không sợ hắn mạnh miệng, có được Âu chấp danh cùng Nhược Thương phim trường. Một bắt đầu quay, liền nghênh đón xưa nay chưa từng có mâu thuẫn cùng sức giãn, quan độ cùng Thành Kiều lần đầu tiên. Chạm mặt, hai người mặt ngoài lễ phép, cho nhau thu hoạch không phải tín nhiệm. Mà là hoài nghi, Âu chấp danh đóng vai Thành Kiều tiến sĩ. Thấp giọng nói, ngươi cùng Trương Mân chết thân cận, chúng ta càng không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi theo như lời nói. Cho nên lần này án tử, ngươi không thể nhúng tay, quan độ gợi lên cười lạnh xem hắn. Ngươi đem ta đương nghi phạm, ta chỉ là việc nào ra việc đó, Thành Kiều chưa thấy qua như vậy lãnh lệ người. Trương Mân chết là hình cảnh. Chúng ta không kiến nghị người thường cuốn đi vào, quan độ không có cùng hắn sặc thanh. Cũng không có phản bác, mà là khẽ cười nói. Người nói đúng, đơn giản một hồi chạm mặt, hai người bất quá là ngồi trò chuyện, đều làm đoàn phim toàn viên rõ ràng cảm nhận được. Quan đạo trưởng thực tức giận, Nhược Thương rõ ràng là tán đồng Âu chấp danh. Vốn nên Âu chấp danh chiếm cứ thượng phong, lại hoàn toàn bị Nhược Thương thản nhiên thong dong. Hơi mang ngạo mạn thái độ áp chế, hắn khóe miệng gợi lên cười. Ánh mắt lạnh nhạt đến giống như vạn dặm đóng băng tuyết nhận. Chung quanh 5 mét nội không quan hệ nhân sĩ đều tưởng lập tức rời khỏi 100 mét ở ngoài. Cái loại này không khí, dâng lên tới tuyệt không phải cái gì ôn nhu lưu luyến, giống như núi lửa bùng nổ trước yên lặng. Ở Nhược Thương cười hồi một câu, người nói đúng. Làm toàn trường yên tĩnh đến lặng ngắt như tờ, kịch bản lời kịch mà thôi. Nhược Thương suy diễn đến vượt qua mọi người dự kiến, bao gồm kế tiếp quy hoạch tốt cảnh tượng. Đều phát triển phải gọi người kinh ngạc, Âu chấp danh bị Nhược Thương một cái giơ tay chế trụ. Không hề phản kháng đường sống, Âu chấp danh thân là văn nhược học giả. Bị Nhược Thương châm chọc thành tú tài vô năng, cốt truyện xác thật là như vậy một cái cốt truyện. Nhưng là Nhược Thương khí chất, động tác, ánh mắt, thời thời khắc khắc đều như là quan độ bản nhân. Đối vị này cục cảnh sát cố vấn lúc ban đầu khuyên phục. Tỏ vẻ ra cực đại bất mãn, phim trường an tĩnh đến không dám nói nhiều. Này cùng bọn họ trong tưởng tượng phu sướng phu tùy ấm áp thích ý đóng phim trường hợp. Chênh lệch quá lớn, bọn họ liền xem Âu chấp danh ánh mắt. Đều mang theo đồng tình Âu Hoàng. Nguyên lai này không phải ngươi cùng Nhược Thương nùng tình mật ý. Thương lượng tốt kịch bản A. Âu Hoàng, ngươi lòng mang may mắn gõ định kịch bản thời điểm có hay không nghĩ tới hôm nay nha. Đồng tình về đồng tình, tất cả đều là Âu chấp danh chính mình tự làm bậy không thể sống, đại nam chủ điện ảnh. Người chung quanh ở bảo trì tự thân mị lực thời điểm. Không thể tránh cho muốn phụ trợ nam chính, hiện tại. Phụ trợ nam chính người, biến thành nam chính hắn nam nhân, trực tiếp làm cho điện ảnh sức bật 10 phần. Nhược Thương làm cái gì đều là soái khí bức người phấn chấn oai hùng, mà Âu chấp danh đóng vai một. Cái văn nhân, nghiên cứu giả, tiến sĩ đạo sư, tâm lý học chuyên gia, liền tính người mang cùng quan độ tương đồng đạo giáo lý luận. Hoàn toàn tại đây vị nắm lấy không ra quan độ tiên sinh trong lòng bàn tay, chạy thoát. Không được, cái loại này muốn nói lại thôi kỹ thuật diễn. Đã xa xa vượt qua kỹ thuật diễn phạm trù, bọn họ bất quá là ánh mắt chạm vào nhau. Là có thể ngầm hiểu nhập diễn. Lưu Sướng suy diễn vừa ra đoạt nhân tâm phách chuyện xưa, hai người phối hợp. Thuần thục đến làm người cảm thán, không hổ là Âu Chấp Danh. Không hổ là Nhược Thương, chẳng qua Thành Kiều thật sự thảm. Quan độ thật sự uy, đại gia sôi nổi yên lặng cảm thán. Nguyên lai ngày thường trong sinh hoạt, Nhược Thương là như vậy đối đãi Âu Hoàng. Thật là trường kiến thức, khó trách Âu Hoàng kêu bảo mật này nếu là tin nóng đi ra ngoài. Một thế hệ ảnh đế thâm niên đạo diễn thể diện gì tôn. Quan độ ba quay chụp tiến hành chung, Âu Chấp Danh đau cũng vui sướng tự mình tra tấn, nhưng là Nhược Thương sinh khí phẫn nộ là bởi vì hắn. Đắc ý kiêu ngạo là bởi vì hắn, cặp kia xinh đẹp đôi mắt. Tràn đầy muôn vàn cảm xúc, tác động với hắn một thân, hắn cảm nhận được xưa nay chưa từng có hạnh phúc. Thậm chí thu hoạch đến đạo diễn thị giác vô pháp cảm giác vui sướng, cũng ở tìm đường chết trên. Đường càng đi càng xa, còn không có quên cho chính mình thêm diễn, đoàn phim khua chiêng gõ mõ quay. Chụp, ngoại giới lại cực nhỏ tin tức đều không có, người xem phi thường không thói quen. Này chỉ sợ là quan độ hệ liệt điện ảnh quay chụp tới nay nhất an tĩnh một lần, toàn điện ảnh. Vòng đều vì quan độ bảo mật quay chụp nội dung cùng lộ thấu, nhưng mà lại có một ít trong nghề tổng muốn nhảy nhót ra tới. Hoan hô nhảy nhót có kinh hỉ, siêu kính bạo, loại này ở người xem lòng hiếu kỳ thượng nhảy disco. Không khí, làm đến quần chúng tâm ngứa khó nhịn, các đạo nhân mã ở trên mạng quan vọng chờ đợi. Mỗi ngày đều kỳ vọng Âu Hoàng đại phát từ bi, tới cái ngoài lề, không có quan đạo trưởng đổi trang play cùng ngôi sao nhỏ. Tới cái Trương Mân chết bình yên vô sự kịch thấu cũng hảo a. Đáng tiếc. Không có, Internet chính là như vậy an an tĩnh tĩnh. Theo thời gian trôi đi, vô hạn cất cao người xem chờ mong, cho dù là Âu Chấp Danh lập tức phát một chương tuyệt mỹ nhược. Thương mặt nghiêng, bọn họ đều có thể thổi thành đứng đầu đệ nhất. Kết quả, Âu Chấp Danh đã lâu Weibo, rốt cuộc đổi mới, phát ra tới không phải Nhược Thương. Mà là một cái, thảm không nỡ nhìn Thạch Cao Chân. Âu Chấp Danh, ủy khuất, đồ, soát ra tin tức người xem, khó mà tin được chính mình nhìn đến tin tức thiết cốt tranh tranh. Đỉnh thiên lập địa, đổ máu không đổ lệ Âu Chấp Danh, cư nhiên xứng một chương chân phải gãy xương đánh Thạch Cao ảnh chụp nói, ủy khuất. Người xem quả thực chấn kinh rồi, này nếu là đổi cái tiểu thịt tươi, bọn họ nhất định lập tức mở ra trào phúng hình thức nhưng là đây chính là Âu Chấp Danh. Đang ở quan độ ba hiện trường đạo diễn Âu Chấp Danh. Bọn họ vừa thấy này nghiêm trọng đến đánh Thạch Cao trạng thái. Nháy mắt tâm đều huyền treo lên, có nghiêm trọng không a? Ảnh không ảnh hưởng quay chụp a? Còn có thể hay không đạo diễn hiện trường a? Cùng cái thế giới, cùng phân quan tâm, bất luận kẻ nào click mở Weibo. Đều có thể ở Âu Chấp Danh bình luận khu cảm nhận được người xa lạ cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, thương. Gần động cốt 100 thiên, Âu đạo ở phim trường không cần chạy loạn loạn nhảy, kêu Nhược Thương đỡ điểm, lần sau đi đường nhất định phải cẩn thận, thân thể làm trọng đánh Thạch Cao hảo đến mau. Âu Hoàng gần nhất ăn nhiều móng heo, ăn gì bổ gì, sau đó lại kêu Nhược Thương cho ngươi chườm nóng mát xa. Không ra một tháng liền không đau, hỏi han ân cần che trời lấp đất. Kinh hoàng sợ hãi phát ra từ nội tâm, nói đến nói đi. Liền kém một câu, long thể làm trọng, nhưng cũng không thể lầm quốc sự. Âu Chấp Danh một câu ủy khuất đến toàn tổ im như ve sầu mùa đông, lúc ấy Âu Chấp Danh chính. Mình thêm diễn, muốn ở trời cao cầu nhảy lục bố tới vừa ra chạy vội nhảy lên, quan độ vũ lực giá trị bạo biểu. Quá loại này diễn nhẹ nhàng, nhưng Thành Kiều là văn nhân. Liền trông cậy vào quan độ có thể đáp bắt tay, giúp một chút, vì thế, chụp này ra diễn thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được Âu Chấp Danh miêu tả sinh động ý đồ trang nhu nhược nhân vật giả. Thiết, rốt cuộc có tuyệt hảo lấy cớ. Hại, gia hỏa này liền tưởng thừa dịp đóng phim công sự trong lúc. Chờ Nhược Thương phát huy bạn trai lực, làm hắn chiếm tiện nghi. Âu Chấp Danh đạp lên ven tường duyên, diễn xuất một bộ nôn nóng lại tiểu tâm bộ dáng. Chờ Nhược Thương duỗi tay đem hắn cấp dắt qua đi, hắn cũng diễn quá hiệp khách. Hạ bàn phá lệ ổn trọng, làm bộ bước chân không xong bộ dáng. Trên thực tế mỗi một bước đều ổn định vững chắc, cũng không biết là ý trời. Vẫn là cố ý, đóng phim cũng không làm lỗi Nhược Thương. Duỗi tay xả quả Âu Chấp Danh, muốn đem người hướng trong lòng ngực mang thời điểm. Âu Chấp Danh dưới chân vừa chợt, ngạnh sinh sinh từ trên tường ngã xuống tới, quăng ngã cái gãy xương, sau đó vai chính xuất diễn toàn bộ chết. Âu Chấp Danh nguây bùa ủy khuất xong, trầm mặc ngồi ở phim trường, duỗi thẳng thạch cao chân, vẻ mặt ta rất bận, việc nhà, đoàn phim thành viên đâu vào đấy chuẩn bị tiếp theo mà quay. Chụp, trực tiếp đem Âu Hoàng từ trên tường ngã xuống, không có thể ngã vào Nhược Thương trong lòng ngực, ngược lại quăng ngã thành gãy xương việc nhỏ. Phân loại vì, nhưng cho phép trong phạm vi sai lầm, vai chính xuất diễn không thể chụp. Phải chụp Quan Độ cùng Thành Kiều thơ ấu, ngoài ý muốn tương phùng đơn thuần nam hài nhi. Gặp gỡ trầm mặc ít lời đáng yêu nữ hài, lại nói tiếp ấm áp hình ảnh, bởi vì Âu Chấp Danh thạch cao chân, trở nên không khí dày đặc. Tiểu Vân đừng bĩu môi, Âu Chấp Danh làm tiểu nữ hài thử diễn. Nghiêm túc đưa ra yêu cầu. Không cao hứng thời điểm nhìn chằm chằm hắn xem, cao hứng thời điểm cũng nhìn chằm chằm hắn xem, không cần dư thừa biểu tình, nữ hai Tiểu Vân cùng nam hài Mạc Chu Chu. Đều là Âu Chấp Danh chọn lựa kỹ càng ngôi sao nhí, một cái 10 tuổi, một cái 5 tuổi, kỹ thuật diễn không thể nói thật tốt, thắng ở hài tử đơn thuần, chân thật hoàn mỹ hoàn nguyên. 11 tuổi Âu Chấp Danh cùng 3 tuổi Nhược Thương thần vận nhược. Thương nguyên bản là đứng ở bên kia xem đóng phim, nhìn, tầm mắt không tự chủ được quét về phía Âu Chấp Danh thạch cao chân, trên tường diễn. Hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn, bình thường hắn đều thói quen lấy khí vận. Quan chắc tương lai, ở Âu Chấp Danh trên người, lại có mắt không tròng, kia thân trong suốt thiển bạch quý nhân khí. Lộ ra tầng tầng màu xám u ám làm tai nạn dự báo, Nhược Thương lo lắng hiện lên một giây. Cuối cùng không có động thủ cho hắn sửa vận, kết quả hiện tại. Âu Chấp Danh bị báo ứng, hắn cư nhiên không dễ chịu. Rốt cuộc người này nhíu mày, sắc mặt tái nhợt vẫn là chịu đựng đau đứng lên, một chút trách cứ hắn ý tứ đều không có, liền tính Âu. Chấp Danh tiến bệnh viện, tiếp thu bác sĩ bó xương. Bỗng nhiên một chút đau đến mồ hôi lạnh thẳng rớt, đều không có lộ ra nửa phần oán trách, hắn trầm mặc bất đắc dĩ tầm mắt. Thậm chí mang theo trấn an, thanh âm suy yếu trầm thấp nói. Vừa vặn trong khoảng thời gian này, ngươi nghỉ phép bồi bồi sư phụ đi, ta tìm tiểu diễn viên tới chụp mặt sau cảnh tượng, nhưng mà... chỉ tự không đề cập tới ngoài ý muốn, tâm hệ quay chụp chuyên nghiệp bộ dáng. Nháy mắt lệnh Nhược Thương nhớ lại, lúc trước cánh tay hắn máu tươi uốn lượn, bác sĩ cho hắn phùng châm thượng băng vài thời điểm, cũng là như vậy không rên một tiếng, không chịu yếu thế, Nhược Thương tranh phong tương đối tâm. Tức khắc mềm, không chỉ có không có thừa dịp Âu Chấp Danh bệnh. Nghỉ phép bồi sư phụ, còn cả ngày đãi ở đoàn phim, xem hắn đóng phim tiểu hài tử suy diễn thơ ấu hồi ức. Bất quá là đoạn ngắn mà thôi, Âu Chấp Danh ngồi ở camera sau. Chụp đến phá lệ nghiêm túc, hắn đánh thạch cao lão lui người thẳng. Ôn nhu đến phảng phất thành kiều mặt nạ dung nhập bản tính. Tầm mắt đều lộ ra nhu hòa, trước màn ảnh hai vị đều là tiểu hài nhi, hắn đãi tiểu hài nhi có tiểu hài. Nhi thái độ, ai cũng sẽ không nghiêm khắc trách móc nặng nề hai cái tiểu bằng hữu. Mệt mỏi đều sẽ kêu nghỉ ngơi, sau đó đem người đưa tới trước mặt, kiên nhẫn cùng bọn họ nói diễn, Nhược Thương ở bên cạnh. Thậm chí từ Âu Chấp Danh trên người thấy được phụ thân hiền từ, người này phía trước ngả ngớn thái độ. ở tiểu bằng hữu trước mặt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nghiêm túc đứng đắn bộ dáng. Cùng một vị đức cao vọng trọng đại đạo diễn dường như đã chịu hai vị ngôi sao nhí sùng kính, tiểu hài nhi hồn nhiên rực rỡ quang. Cùng Âu chấp danh xinh đẹp trong suốt quang dung ở bên nhau. Mờ mịt ra một tảng lớn sán lạn phát sáng, nhược thương một khang lãnh ngạnh tâm. Đều bị bao phủ đi vào, nhiều đãi trong chốc lát, liền cảm nhận được có thể hòa tan băng cứng ôn nhu, đã từng Âu chấp danh xin lỗi nói. Chính mình không có nhược thương thích xinh đẹp khí vận, nhưng hiện tại, hắn một thân khí vận, so nhược thương đã từng thích nhan sắc, còn muốn xinh đẹp, mang theo muội muội đi theo Chu thúc thúc nói. Giữa chưa muốn ăn cái gì, Âu chấp danh cười dặn dò bọn nhỏ đi tìm phụ trách thức ăn nhân viên công. Tác, vừa chuyển đầu, liền thấy nhược thương tầm mắt xuất thần xem hắn, ta sai rồi, Âu chấp danh dưỡng thành thói quen. Mọi việc xin lỗi, chân tình thực lòng, tuyệt không giả dối, còn trả giá một chân đại giới, nhược thương tưởng sụ mặt. Lại khó có thể khắc chế mặt mày ôn nhu, hắn âm thầm thở dài. Lại làm giấy lên ý cười, lạnh giọng nói, không có lần sau, DFY. Hết chương.